Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 204, ngả bài. Ngay ở Đồng Nghị tâm tư vạn ngàn thời gian, nhà tử nhưng là tự mình tự ngồi ở trong phòng ghế ngồi. Nhẹ giọng nói đến, được rồi, ta cũng không đùa ngươi chơi, ngươi có hay không nhận biết có điểm không đúng. Nghe vậy Đồng Nghị nhíu mày. Lập tức trở lại chính mình ghế ngồi xuống, nhìn mặt trước nha tử nghi hoặc đến. Cái gì không đúng? Nha tử nhưng là cười cợt không nói nữa. Đồng Nghị cười ha ha, cho rằng nói tới là lần này bắt lấy hành động. Này có cái gì? Từ chúng ta bắt được nghi phạm đến xem. Hiển nhiên hắn chính là thị hung khoe oai đồng bọn một trong. Còn có cái gì tốt nói? Nha tử nhưng là lắc lắc đầu. Cố tả mà nói hắn nói, ngươi có biết hay không vì sao lại thành lập như thế một cái đặc biệt hành động tiểu đội? Vì cái gì? Được rồi, ta đối với ngươi hảo cảm là bên trong một trong. Còn có một cái nguyên nhân chính là liền phụ thân ngươi. Cũng chính là Tây khu thự trưởng cũng không biết. Vậy chính là ta chấp hành một cái khác nhiệm vụ. Có điều ngươi đến chuyện quan trọng trước tiên bảo mật. Có thể làm được hay không? Nghe vậy Đồng Nghị nhíu mày. Chuyện gì? Nói nha tử đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Lập tức kéo xuống Đồng Nghị văn phòng bên trong pha lê cửa sổ sát đất hộ đậu phụ lá liêm. Tiếp theo mặt đối mặt ngồi xuống. Nói đến, Đồng Nghị, Ủy ban độc lập chống tham nhũng Hồng Kông. Hồng Ngưng trạm cảnh sát chờ nhiều mặt giúp đỡ. Đang âm thầm tiến hành nào đó hạng hoạt động. Lần hành động này sẽ vẫn tiếp tục kéo dài, không có ngừng lại ngay, mãi đến tận ánh dạng đông đến. Ta đại biểu nhiều mặt mời ngươi gia nhập chúng ta ánh dạng đông hành động. Đồng Nghị nghe vậy ánh mắt ngưng lại, lạnh lùng nói đến, ngươi có ý gì? Ta cho ngươi biết muốn cho ta bán đi cha ta cửa đều không có. Mặc kệ hắn sau lưng làm cái gì. Ta quản ngươi là cái gì, Ủy ban độc lập chống tham nhũng Hồng Kông vẫn là Hồng Kông cảnh sát. Ta mới không làm cái gì đại nghĩa diệt thân dám chó sự. Nhà tử cười ha ha, ngươi cả nghĩ quá rồi, cùng Tây khu thự trưởng không liên quan. Nghe vậy Đồng Nghị thở một hơi dài nhẹ nhõm, vừa nãy hắn thật sự suýt chút nữa sợ vãi tè rồi. Cho rằng lão Đồng nhà ngày thật tốt liền muốn đến cùng. Chính mình cha đã làm gì người không nhận ra hoạt động. Ủy ban độc lập chống tham nhũng Hồng Kông cùng cảnh sát song song tìm tới cửa. Chốc lát trước, hắn thật sự suy nghĩ kỹ nhiều. Suýt chút nữa đều dự định mang theo một đại gia đình người. Từ Hồng Kông trốn xa thoát đi. Bây giờ nhìn lại cũng còn tốt không có chuyện gì. Mà nha tử tiếp tục nói đến. Đồng Nghị đối với ngươi thì đã kết thúc. Lần này nhiều mặt giúp đỡ việc, can hệ trọng đại, đây là ủy dụ, nói nha tử đem một tấm văn kiện giao cho Đồng Nghị. Đồng Nghị một mặt mộng tiếp nhận, này sướng lại là cái nào vừa ra? Nhìn một chút trên văn kiện nắp có Ủy ban độc lập chống tham nhũng Hồng Kông. Hồng Kông cảnh sát con dấu, cùng với không tiện lắm nói rõ chi tiết nhỏ, Đồng Nghị ngẩng đầu nhìn hướng về nha tử. Ánh mắt ý tứ sâu xa. Ngươi, nha tử, ta cũng là Ủy ban độc lập chống tham nhũng Hồng Kông người. Đồng thời cũng là một tên cảnh sát. Thân phận của ta khá là phức tạp. Thấy này tình hành, Đồng Nghị trong miệng lúng túng. Nhiều mặt giúp đỡ, này bốn chữ xác thực ý tứ sâu xa. Tiếp theo nói đến, nói như vậy ngươi mới vừa cái kia không thể giải thích được một phen mê hoặc thực. Không sai, chính là một hồi phỏng vấn. Lúc này nha tử cả người nhìn qua phi thường thận trọng. Bình tĩnh bên trong lộ ra một luồng già dặn, cùng lúc trước làm cho người ta cảm giác hoàn toàn khác nhau. Sau đó nha tử từ từ nói đến, từ hai ta lần thứ nhất gặp mặt, ta làm hết thảy đều chỉ là phỏng vấn nội dung. Trải qua ta quan sát, ngươi làm việc có chính mình chủ kiến. Làm việc không dây dưa dài dòng, quyết đoán mãnh liệt, từ ngươi lần trước đi Cửu Long thành trại huyên náo dư luận xôn xao lúc. chúng ta cũng đã chú ý tới ngươi. Lần này chỉ là một hồi đặc biệt sát hạch. Đồng Nghị dương mắt nhìn nữ nhân trước mặt, biểu hiện lạnh nhạt đến. Như vậy, ngươi đáp án là cái gì? Đầu tiên ngươi tâm tư kín đáo, cộng thêm sẽ rất tốt ẩn giấu tình cảm của chính mình. Từ ta cố ý nắm tay khiêu khích, lại tới ngươi cùng Trần Gia Câu đối thoại. Trong bóng tối nói ngươi có bạn gái hành vi là có thể chứng minh điểm này. Ít nhất đồng nghiệp của ngươi Trần Gia Câu sẽ không có nhận ra được dị thường gì. Lại có thêm ngươi có thể rất tốt chống đỡ mê hoặc. Đây là rất nhiều xu hướng tính dục nam nhân bình thường không cách nào làm được. Càng là từ chối xem ta nữ nhân như vậy, ngươi thực tại để ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Cũng không phải, chỉ cần ngươi lại hơi hơi dùng điểm lực, không làm được ta đã ngoan ngoãn đem ngươi kéo đến trong lồng ngực. Ta nói làm sao một đại mỹ nữ vô duyên vô cớ đầu hoài tống bão. Tuy nói anh em ta dài đến xác thực xoái, tuy nhiên kỳ quái với một cái nắm giữ cao siêu chiến đấu xạ kích năng lực. Hiển nhiên gặp trận chiến lớn nữ nhân, làm sao lại đột nhiên biến thành hoa si. Hiện tại đã biết rõ, làm nửa ngày là chàng hí, từ đầu đến cuối cái này gọi là nha tử nữ nhân. Nhưng là trong bóng tối đối với hắn đến rồi một hồi khác loại thí. Còn anh em tốt banh ở, nếu như xem mấy người nhìn thấy mỹ nữ phiến điểm phong, làm châm lửa, liền hận không thể coi chính mình là chàng thoát đến tinh quang. Đó mới gọi lúng túng. Lập tức Đồng Nghị mất hết cả hứng đến. Được rồi, quỷ dụ ta sẽ cân nhắc. Đừng nói trước cái gì lời nói rỗng tuếch lời nói. Đều là ở trong xã hội sờ soạc lần mò người. Có mấy lời nói cho chưa va chạm nhiều thằng nhóc có tác dụng. Đối với ta có thể không hẳn. Các ngươi bằng cái gì để ta gia nhập các ngươi? Càng chủ yếu chính là ta hiện tại đã nghĩ là một người bình thường cảnh sát. Một khi bước vào các ngươi này than trong nước đục, ta dám khẳng định, bản thân tại đây ngư long hỗn tạp Hồng Kông, sau này quãng đời còn lại, đem sẽ không có một ngày an bình, cũng không phải vĩnh không ngày yên tĩnh, còn có thời gian 9 năm lần hành động này liền sẽ tự nhiên chung kết. Ngươi cũng biết, thời điểm sắp tới, nên ở vài phương diện khác lót đường. Đầu tiên Hồng Kông cảnh sát nguồn sức mạnh này, liền cần tự chúng ta người tọa chấn, mà chúng ta dự định khai đao, chính là bây giờ nữ hoàng anh ủy nhiệm cảnh vụ trưởng phòng Robert, để đương nhiệm cảnh vụ nơi phó sử trưởng lên đài, đến lúc đó nhất định sẽ thanh trừ lượng lớn quốc tịch anh nhân viên, gặp chỗ trống ra rất nhiều chức vị. Đồng Nghị nghe vậy cau mày suy tư chốc lát, lắc lắc đầu, thực ta chỉ muốn làm một cái phổ thông cảnh sát. Thăng quan tiến tước đương nhiên được, nhưng là trong này gặp khó khăn quá nhiều, không phải ta nghĩ chạm đến. Thác nước này quá sâu, ta sợ ta thân thể nhỏ bé gặp không cẩn thận chìm. Ngươi yên tâm, chúng ta chỉ có thể yêu cầu ngươi làm cảnh sát chức quyền trong phạm vi sự. Trừ phi một ít tình huống đặc biệt, cần ngươi hỗ trợ phối hợp. Đầu tiên chính là lần này nổ tung án. Chúng ta muốn dùng cái này vì là nguyên cớ. Đem Robert kéo xuống ngựa. Làm sao kéo xuống ngựa? Ít nhất nói cho ta một ít hành động bước đi đi. Nghe vậy nha tử mỉm cười, yên lặng nhìn Đồng Nghị. Nàng đang đợi Đồng Nghị trả lời chắc chắn. Đồng Nghị thở dài một tiếng. Được rồi, ủy dụ ta nhận. Nói đi, đón lấy nên làm gì? Nha tử ám thở ra một hơi, nói tiếp đến, đầu tiên, Robert cùng chí nghiệp tập đoàn phương diện có chút không minh bạch địa phương. Theo chúng ta hiểu biết, hắn chi sở dĩ như vậy để bụng chí nghiệp tập đoàn sự, cũng là bởi vì bọn họ cùng thuộc về một phương, sau lưng có không ít người không nhận ra hoạt động. Chí nghiệp tập đoàn ở bề ngoài là một cái nắm giữ nhiều chỗ sản nghiệp thương mại tập đoàn. Sau lưng chủ yếu nhất nghiệp vụ nhưng là súng đạn giao dịch. Nghiêm trọng nhiễu loạn bao quát Hồng Kông ở bên trong. Rất nhiều nơi trị an. Sau lưng liên quan đến không ít Anh Mỹ thế lực. Như vậy từ đâu ra tay đây?